Chương 1150, vô khuyết kiếm giáp. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí không ngừng trùng kích, va chạm, có khi giao phong mà qua, có khi chiến đấu không ngớt, trung điệp kiếm ảnh dày đặc thiên khung, tựa như bước lên kiếm hải, cho người vô cùng vô tận cảm giác. Không giết ngươi, ta thể không làm người sống hơn 1000 năm, Lạc Thiên kiếm đế xưa nay không từng tức giận như thế qua, dù là đi qua bị người trước mặt mọi người đánh bại, càng nhiều cũng chỉ là không cam lòng, mà không phải sỉ nhục. Là, Thạch Tiểu Nhạc để hắn cảm nhận được sỉ nhục. Tại hắn không tiếc hết thảy đều bảo vệ Lăng Tồn Nghi, thậm chí liền Hồn Thiên kiếm đế đều nhúng tay tình huống dưới, Lăng Tồn Nghi vẫn là bị đối phương giết, gọn gàng mà linh hoạt, không lưu một điểm chỗ trống. Nếu là không làm cho đối phương trả giá đắt, hắn Lạc Thiên kiếm đế cũng không cần lan lộn. Là ngươi bức ta, vô khuyết kiếm giáp, mở lại là một lần gặp chiêu phá chiêu, Lạc Thiên kiếm đế biết rõ, tiếp tục chiến đấu hắn căn bản tìm không thấy một điểm phản kích cơ hội. Thật là Thạch Tiểu Nhạc kiếm kỹ thật cao minh đến giọt nước không lọt, có lẽ đối với phương không có suất sai lầm, Lạc Thiên kiếm đế mình ngược lại hội sai lầm, chỉ có xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mắt trần có thể thấy, một cỗ kiếm khí chui vào Lạc Thiên kiếm bên trong, lại tóe về Lạc Thiên kiếm đế trên thân, tạo thành từng mảnh màu đỏ thấm hình kiếm quang giáp, che kín nó toàn thân, liền con mắt đều không thả qua. Tại quang giáp bao phủ xuống, Lạc Thiên kiếm đế hồn nhiên như đồng tiêu thiết chú, tản ra không thể phá vỡ quang mang. Cùng lúc đó, một kiếm khí chính ra bên ngoài tuân ra, lấp đầy hư không mỗi một tấc, theo Lạc Thiên kiếm đế hô hấp phập phồng, xuyên tới xuyên lui, giống như có thế đánh xuyên thế gian vạn vật. Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh, có sụp đổ dấu hiệu. Giờ khắc này quan chiến những người còn lại, càng là toàn bộ thối lui ra khỏi 100.000m bên ngoài, sợ sẽ bị tác động đến trọng thương. Nam Hải võ lâm cao thủ, sắc thực mạnh hơn Đông Thắng đại lục, không qua càng là như thế, càng hợp ta y viên mãn tâm kiếm chi lực, viên mãn đỉnh cấp võ học, 12 thành hậu kỳ đỉnh cấp kiếm đạo, còn có giờ phút này thi triển kiếm đạo tuyệt học, Lạc Thiên kiếm đế chỗ biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối đủ để so sánh Vong Lão Bá, đại khái có thể xếp hạng đế hoàng bảng 7 đến 10 tên. Nếu không có ra biển trên đường, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo có tăng lên, chỉ bằng vào võ đạo thực lực, thật đúng là ép không được đối phương. Khoái kiếm điểm tại trên người đối phương, phát ra khanh khanh tiếng kim loại rung, to lớn lực lượng bắn ngược thấu qua hoán tà kiếm, xông vào Thạch Tiểu Nhạc cánh tay, chấn động đến hắn sau này bay ngược. Ngươi khoái kiếm đối ta vô dụng, vẫn mệnh thương thiên kiếp, chết cho ta vô khuyết kiếm giáp, vốn là Lạc Thiên kiếm đế vì tiến vào tạo hóa chi địa chuẩn bị, bây giờ sớm bại lộ, hắn đem hết thể trách tội đến Thạch Tiểu Nhạc trên đầu. Tại kiếm giáp ra chỉ dưới, đen kiếm khí màu đỏ bành trướng trọn vẹn gần gấp đôi, quấy thiên loạn địa. Quy tông chi kiếm Thạch Tiểu Nhạc không có trong lòng đại loạn, lách mình lui lại đồng thời, liên phát hai cái sát chiêu. Phanh phanh hai tiếng kiếm khí màu xanh chia năm xẻ bảy, tựa như bị đỉnh núi trùng kích bọc nước, mà đen kiếm khí màu đỏ tiêu hao chín thành, lại vẫn có một thành chui qua khe hở, lấy nhanh chóng vô luân chi thế đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Bị đánh trúng đám người tâm tư phức tạp. Nam Hải Thập Kiêu sở dĩ là Nam Hải Thập Kiêu, tại với bọn hắn bất bại. Thạch Tiểu Nhạc nếu là bại, không quản thiên phú lại cao hơn, đầu tiên khí thế liền hội thấp một đầu. Không đúng, người mặc đỏ lam đạo bảo nam tử bỗng nhiên hai mắt lấp lóe. Hắn lời nói còn chưa hô lên, sau lưng Lạc Thiên kiếm đế, đã xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, ngưng tụ hắn toàn bộ công lực một kiếm dùng sức vạch ra. Ken ken ken. Mấy ngàn mét em mở dài, liêm đao kiếm khí hỏa tinh từ Lạc Thiên kiếm đế trên lưng phun tung tóe mà ra, đốt đến hư không tựa như giấy trắng, xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ rách. Lạc Thiên kiếm đế thụ lực vọt tới trước, ánh mắt nhìn chăm chú tại Thạch Tiểu Nhạc bị dìm ngập địa phương, phát giác từng tia huyễn chi khí tức, không khỏi vừa sợ vừa nghi. Chuyện gì xảy ra, cái kia rõ ràng là võ đạo chi khí, nhưng tiểu tử này lĩnh ngộ rõ ràng là phong chi kiếm đạo. Nghi hoặc còn chưa xong, Lạc Thiên kiếm đế chỉ cảm thấy não hải hoảng hốt, trước mắt huyễn tượng ngã sinh, xuất hiện rất nhiều cái Thạch Tiểu Nhạc, khác biệt Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, hướng hắn đánh tới. Khoác lắc bàng Lạc Thiên kiếm đế bay ngược mà ra, hét lớn huyễn chi võ đạo hắn không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc còn có được loại thứ hai võ đạo, với lại đạt đến 10 thành hậu kỳ, không kém cỏi phong chi kiếm đạo quá nhiều. Cái này tại Nam Hải võ lâm cũng là đầu một lần. Trước đây không có bất kỳ cái gì tiền lệ. Trông thấy một màn này, tất cả người quan chiến chớ không khiếp sợ muôn phần. Hôm nay bọn hắn chấn kinh số lần nhiều lắm, đã nhiều năm cộng lại cũng không sánh nổi, mà hết thể này toàn là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là huyễn thuật, có thế làm khó dễ được ta, Phệ Cuồng Diệt Tuyệt Kiếm Lạc Thiên Kiếm Đế sắc mặt lãnh túc, lấy tinh thần lực của hắn, cấp tốc sau khi thích ứng, rất nhanh phân biệt ra được tất cả huyễn tượng, bỏ mặc. Ngược lại là đen kiếm khí màu đỏ, tại hắn liều lĩnh địa thúc ép dưới, trở nên còn như huyết tương sền sệt, nồng đậm, áp bách đến tại phía xa 100.000 m ở bên ngoài đám người, đều có loại lồng ngực nổ tung ảo giác. Suy nhưng sền sệt kiếm mang còn chưa đánh ra, Thạch Tiểu Nhạc khoái kiếm đã trước một bước đánh trúng vào đối phương, ngay sau đó là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư khoái kiếm xác thực không cách nào kích phá phòng ngự, nhưng, nếu như là mấy chục lần, hơn trăm lần điệp ra, lại có thế hữu hiệu ngăn cản đối phương thế công. Đáng chết Lạc Thiên Kiếm Đế sắc mặt tái xanh. Thạch Tiểu Nhạc công kích, cố nhiên không cách nào công phá hắn phòng ngự, nhưng không biết có phải hay không trùng hợp, đối phương kiếm chiêu, mỗi lần đánh trúng hắn phát lực điểm, dẫn đến hắn sát chiêu đại thụ ảnh hưởng, không cách nào tăng lên tới mạnh nhất. Ầm ầm thanh bên trong, Lạc Thiên Kiếm Đế bị ép sử dụng chỉ có 7 thành trung cực sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lại sớm đã thừa cơ tránh đi, tại tuyệt thế khinh công phụ trợ dưới, lại xông ngang mà đến, liên tục kiếm ảnh điên cuồng công kích Lạc Thiên Kiếm Đế toàn thân. Tất cả mọi người đều nhìn sửng sốt. Rõ ràng là Lạc Thiên Kiếm Đế thực lực mạnh hơn, chiếm hết thượng phong, nhưng từ cục diện bên trên nhìn, ngược lại bị Thạch Tiểu Nhạc nắm mũi dẫn đi. Thạch Tiểu Nhạc sát thực kích bất bại Lạc Thiên Kiếm Đế, nhưng Lạc Thiên Kiếm Đế đồng dạng không thể chinh phục Thạch Tiểu Nhạc. Ta, không bằng xa rồi. Thừa Thiên Kiếm Đế lại là rung động lại là bội phục. Cần biết Lạc Thiên Kiếm Đế bản thân là ước bên trong không một thiên tài, nhưng tại kỹ xảo chiến đấu bên trên, vẫn là bị Thạch Tiểu Nhạc quăng một cái đại cấp bậc, đối phương đến cao minh đến mức nào. Chỉ sợ liền xem như Nam Hải Thập Yêu, chỉ so kỹ xảo chiến đấu, có thế so sánh Thạch Tiểu Nhạc vậy nhiều nhất một hai người. Đáng tiếc, kẻ này niên kỷ quá nhỏ, 10 kiêu bên trong riêng lẻ vài người, đã mấy trăm tuổi, tích lũy quá đủ. Nghĩ đến sang năm tạo hóa chi địa, Thừa Thiên Kiếm Đế lại vì Thạch Tiểu Nhạc mà tiếc nuối. Đó cũng không phải là thiên tài sân khấu, mà là cường giả sân khấu. Đến lúc đó bao quát hắn, tất cả chưa từng tiến vào qua cao thủ, đều sẽ tham gia. Có thể tưởng tượng đến lúc đó cạnh tranh sẽ có nhiều kịch liệt, trổ hết tài năng độ khó quá lớn. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc lại lớn 100 tuổi, có lẽ có hy vọng. Ta không tin, không tin Lạc Thiên Kiếm Đế nhanh muốn điên rồi, vì sao à? Vì sao á tại hắn át chủ bài ra hết về sau, vẫn là không cách nào giết chết Thạch Tiểu Nhạc, liên kích bại đối phương cũng khó khăn. Không ít người đứng xem chỉ có thể lắc đầu. Lạc Thiên Kiếm Đế sai lầm lớn nhất lầm ngay tại ở, đoán sai Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương ép căn không là đơn thuần khoái kiếm hình kiếm khách, mà là toàn năng hình kiếm khách, bất kỳ phương diện nào đều đạt đến cực hạn, không phải nói khuyết điểm, có lẽ liền là phòng ngự không rõ ràng. Đối phó loại người này, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể áp chế, khác hết thể đều là nói xuông. Không nhớ ra được là lần thứ mấy phá chiêu, Lạc Thiên Kiếm Đế phi tốc lui lại, đỏ hứng mắt, âm tàn đường ngươi làm việc tùy tiện, tự cho là đúng, luôn có một ngày hội nếm đến báo ứng, nuốt vào quả đắng, nhất định hội Thạch Tiểu Nhạc đường cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hận đến cắn răng, Lạc Thiên Kiếm Đế cuối cùng không tiếp tục xuất thủ, hắn vậy ý thức được vấn đề, tiếp tục đánh xuống. Chỉ hội càng mất mặt, không duyên cớ cổ vũ đối phương như thế. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, giống như muốn đem hắn khắc vào thực chất bên trong, Lạc Thiên Kiếm Đế cũng không quay đầu lại địa bay lượn rời đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng Lăng Tồn Uy. Đối phương uy hiếp, hắn không có để ở trong lòng, chỉ cần mình đi đứng trước thẳng, thì sợ gì thế nhân phỉ báng oán tăng trong lòng không sợ, ta từ một kiếm phá chi. Ngươi! Thờ la ta tỷ tỷ con trai sao là, nhất định là, ngươi cùng tỷ phu như vậy giống, không làm được giả Lăng Tồn Uy sớm đã kích động đến không thể tự kiềm chế, nói năng lộn xộn, hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, đến miệng bên cạnh lại trở thành tự hỏi tự trả lời. Lăng Tồn Uy một phát bắt được Thạch Tiểu Nhạc bả vai, vội la lên tỷ tỷ và tỷ phu đâu cứu cứu, chúng ta chậm rãi nói tỉ mỉ. Không muốn bị vây xem, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Lăng Tồn Uy rời đi. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau đám người. La sư huynh lại có mới đối thủ. Người mặc đỏ lam đạo bào nam tử thở dài. Lần này, một bên mặt hình vuông thanh niên không có phủ nhận. Gần ngàn năm đến, Nam Hải Võ Lâm hiện ra một cường giả cùng thiên tài, đến gần nhất 200 năm, số lượng càng là bạo đã tăng tới một cái làm cho người liễu lươi trình độ. Không chỉ là đương đại cường giả, càng có ngàn năm trước cường giả, rõ ràng thực lực tuyệt luân, nhưng vì tránh đi cái kia 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, một mực ẩn nấp tiềm tu, vậy đều sẽ tại lần này nhao nhao xuất thế. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, đây là đỉnh phong nhất một giới, nếu có thể rút đến thứ nhất, tất đem đạt được tốt đẹp nhất chỗ, không cho sai qua tại mặt hình vương thanh niên xem ra, La Tử Giao sư huynh cũng tốt, Thạch Tiểu Nhạc cũng được, hai người này thu hoạch được tạo hóa chi điệu tán đồng tỷ lệ, chỉ sợ đều cực thấp. Đi thôi, coi như sang năm không năng lực ép quần hùng, nhưng cũng muốn chiến cái đủ, cũng không thể tổn hại tên tuổi. Đỏ Lam đạo bào nam tử bỗng nhiên cười lên, hướng phía trước lướt đi. Mặt hình vuông thanh niên ngẩn người, cũng là cười lớn theo sát phía sau, chiến ý ngút trời. Khu thứ ba khối ngoại tầng. Nghe xong Thạch Tiểu Nhạc kể rõ, cũng xem hết Lăng Tồn nghĩa tin, Lăng Tồn uy nắm chặt lại nắm đấm chí ít chứng minh, tỷ phu còn sống, như vậy tỷ tỷ nhất định vậy không có việc gì. Ha ha ha, Lão Thiên quả nhiên không hề từ bỏ ta Lăng gia. Tiểu Nhạc, vì cứu ta, hại ngươi rời đi Huyền Âm đảo. Mau trở về tu luyện A. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, cứu cứu còn dự định xâm nhập khu thứ ba khối không bằng chúng ta đồng hành tốt. Coi như không có Lăng Tồn uy sự tình quấy rầy, Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không lâu dài đợi tại Huyền Âm đảo. Bởi vì hắn cương khí đã tiếp cận bão hòa, về đi tu luyện hiệu quả chỉ sợ rất nhỏ. Lần tiếp theo tăng vọt, đại khái cờ N chờ đến cương khí vòng xoáy lần nữa phân liệt, chẳng trước đi dò thám chỗ sâu, có lẽ có thể phát hiện cơ duyên gì. Nghe xong Thạch Tiểu Nhạc giải thích, Lăng Tồn uy yên tâm, lại lo lắng hội liên lụy Thạch Tiểu Nhạc, liền đưa ra chỉ thâm nhập trình độ nhất định. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên đồng ý giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.